Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, người nguyện mắc câu. Sau buổi cơm tối, Lạc Phàm giống như ngày thường, ngồi tại biệt thự tầng cao nhất uống trà, ngắm trăng, đương nhiên, ở trong mắt người khác hắn là tại ngắm trăng, có thể hắn lại là tại cảm thụ thiên địa quy tắc mạnh yếu. Hiện nay thiên địa quy tắc chính là cường thịnh nhất thời điểm. Mặc dù có thần vương cảnh cường giả có thể vượt qua thiên đạo quy tắc giáng lâm thế gian này, nhưng cũng giới hạn tại đây. Một khi chờ thiên đạo quy tắc yếu đi, như vậy thiên tôn cảnh giới cường giả liền sẽ vượt giới mà tới. Thiếu chủ, ngài tìm ta. Lưu Ly đi đến tầng cao nhất, Lạc Phàm nói, ngươi ra bên ngoài tản một tin tức, liền nói ta biết một cái rất lớn cơ duyên, nói đưa cho nàng một trương giấy A4, ngươi đem tờ giấy này giấu tại Thái Hành Sơn. Ách tốt, Lưu Ly mặc dù không biết Lạc Phàm làm sao nói như vậy, nhưng vẫn là làm theo. Về phần trên trang giấy nội dung, Lạc Phàm không nói, nàng cũng không dám chủ trương mở ra quan sát. Hôm sau, chủ nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Lạc thần trong tay có cái rất lớn cơ duyên. Khương Tuyết, một vị thị nữ cung kính nói một tiếng, ngươi xác định? Khương Tuyết cau mày, người thị nữ kia nói, đúng vậy, chuyện này đã tại Viêm Quốc truyền ra, ta đoán chừng mặt khác mấy vị thần vương cũng đã biết. Khương Tuyết khẽ gật đầu, nàng biết, đây là Lạc Phàm đối nàng phản kích. Hắn rất muốn đạt được tiến vào thần giới biện pháp cùng thế lực bản đồ phân bố. Nhưng là, hắn không muốn cùng chính mình kết hợp. Khương Tuyết cũng không hoài nghi Lạc Phàm trong tay có cơ duyên. Không chỉ có là nàng, mặt khác 12 vị thần vương cũng không nghi ngờ. Dù sao, Lạc Phàm tồn tại bản thân liền không phù hợp lẽ thường. Năm nay mới có 23 tuổi đã là thần vương. Coi như phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Tăng thêm hắn còn có một kiện thánh khí. Cái gọi là thiên tuyển người nói chính là hắn. Hắn là trên địa cầu độc nhất vô nhị tồn tại. Khẳng định biết trên địa cầu cơ duyên. Mà cái cơ duyên này vô cùng có khả năng cùng thành thánh có quan hệ. Chủ nhân, vừa rồi chúng ta Phiêu Tuyết cung đệ tử truyền đến tin tức. Mặt khác 12 vị thần vương ngay tại chuẩn bị bảo vật, muốn cùng Lạc thần đổi lấy cơ duyên kia. Đúng lúc này, một cái thị nữ đi vào Khương Tuyết phòng ngủ. Khương Tuyết ừ một tiếng, sau đó nói, xem ra ta phải tự thân xuất mã, dùng ngọc bài cùng hắn đổi lấy cái cơ duyên này a. Nói đứng dậy, duỗi ra hai tay để thị nữ cho mặc vào quần áo. Kỳ thật nàng đã làm ra thỏa hiệp, không bức bách Lạc Phàm cùng nàng kết hợp, mà là để Ặc Thiên Dụ đem ngọc bài chuyển giao cho Lạc Phàm. Kể từ đó, liền có thể để hắn thiếu một món nợ ân tình của mình. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng Lạc Phàm vậy mà cự tuyệt nàng. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, hắn thậm chí còn xuất ra cơ duyên kia. Cái này không khác đem nàng một quân, như là đánh mặt. Thời tiết đã nhập thu, biệt thự hướng đông hồ nhân tạo bên trên liễu rủ diệp tử cũng đã ố vàng. Theo gió nhẹ thổi qua, lá liễu bay xuống đại địa, bị phong mang đi cuối cùng một tia sinh cơ. Đây là luân hồi, sinh mệnh luân hồi, dù là lá cây rơi xuống đất, lại có thể hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ đại thụ. Chờ đến năm thời điểm, đại thụ vẫn y như là có thể tỏa ra tươi tốt cành lá. Muốn ăn cá kỳ thật rất đơn giản, không cần phiền toái như vậy. Khương Tuyết đi lên phía trước, Lạc Phàm ngồi tại bên bờ, trong tay cầm một cây cần câu. Câu cá cũng không phải là vì ăn cá, mà là một kiện rất có niềm vui thú sự tình. Người nguyện mắc câu. Trong đó niềm vui thú lại sao là người bình thường có thể hiểu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cần câu. cần câu lập tức uốn lượn, dây câu cắt nước, phát ra chi chi thanh âm, liền gặp một đầu ngũ cân tả hữu, màu vàng kim cá chép nhảy ra mặt nước, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra kim sắc quang mang. Nói một chút đi, như thế nào mới bằng lòng đem cơ duyên kia cho ta? Khương Tuyết đi thẳng vào vấn đề, tại sao phải đem cơ duyên kia cho ngươi? Lạc Phàm cũng không quay đầu lại, đem lưỡi câu gỡ xuống về sau, thuận tay đem đầu kia cá chép phóng sinh đến trong hồ. Khương Tuyết miễn cưỡng vui cười, người ta chính là hàng xóm, bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Ngươi tại sao phải tác thành cho hắn người đâu? Đem cơ duyên kia cho ta há không tốt hơn? Lạc Phàm khẽ lắc đầu, lời không thể nói như vậy. Người ta mặc dù là hàng xóm, nhưng ta cũng phải nhìn xem ai cho ta chỗ tốt nhiều. Khương Tuyết hít sâu một hơi, ngoại trừ ngươi muốn đồ vật, ta có thể ngoài định mức cho ngươi 1000 mai dưỡng tinh đan. Loại đan dược này đặc biệt nhằm vào tinh thần lực, chính là một loại rất hiếm thấy dược liệu. Dưỡng tinh đan, loại đan dược này Lạc Phàm tại Khánh Vân lão đạo trong miệng nghe nói qua. Muốn luyện chế loại đan dược này, cần 9981 loại dược liệu, cần luyện chế 9981 ngày mới có thể thành đan. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, 2000 đi, 1500, Khương Tuyết có loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Mặc dù Phiêu Tuyết Cung có dưỡng tinh đan, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nếu không phải đổi lấy Lạc Phàm trong tay cơ duyên kia, nàng lại sao bỏ được lấy ra? Lạc Phàm, 3000, có ngươi dạng này cò kè mặc cả sao? Khương Tuyết kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Người khác cò kè mặc cả đều là càng ngày càng thấp, có thể hắn lại là càng ngày càng cao. Gia hỏa này không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Lạc Phàm cười nhún vai, loại chuyện này cùng câu cá đồng dạng, giảng cứu người nguyện mắc câu. Người lợi hại, rất tuyệt, rất ưu tú. Khương Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy tức giận. Nàng phí hết tâm tư nghĩ đến để Lạc Phàm thiếu một món nợ ân tình của nàng, từ đó tại đạo đức điểm cao đạp lên hắn. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, đối phương trực tiếp chuyển bại thành thắng, cầm chắc lấy nàng uy hiếp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khương Tuyết không cao hứng nói một tiếng, sau đó để thị nữ đưa tới một cái túi đựng đồ. Bên trong có 3000 mai dưỡng tinh đan. Yên tâm đi, kia là một cái đại cơ duyên. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên. Khương Tuyết mở miệng, cơ duyên kia ở đâu? Thái Hành Sơn, Lạc Phàm nói, Thái Hành Sơn bên trên có rất nhiều chết khô nhai bách. Cơ duyên kia liền giấu ở người nào đó hình nhai bách phía dưới. Muốn tìm được nó, cũng không phải là rất khó. Ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, không đem cái này cơ duyên nói cho người khác biết. Khương Tuyết nói một câu, lưu lại dưỡng tinh đan cùng ngọc bài sau đằng không mà lên, mang theo 5 cái thị nữ thẳng đến Thái Hành Sơn mà đi. Các nàng đi vào địa cầu cũng có mấy ngày thời gian. Tại lâm thế phía sau, trước hết hiểu rõ Viêm Quốc cảnh nội địa đồ, bao quát có bao nhiêu tòa sơn mạch, cùng bao nhiêu cái hồ nước, cho nên Thái Hành Sơn đối với các nàng đến nói cũng không lạ lẫm. Nhai bách, một loại sinh trưởng tại vách núi chi đỉnh bách thụ, nhiều sinh trưởng tại khe đá chung, bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực, cùng sau khi chết bất hủ đặc tính, bị rất nhiều người thích, dù là mất đi sức sống, cũng sẽ sừng sững vách núi chi đỉnh ngàn năm bất hủ. Thái Hành Sơn trên có rất nhiều nhai bách, nhưng là đối với Khương Tuyết mà nói, tìm kiếm được một gốc hình người nhai bách cũng không khó. Dù sao lấy linh hồn của nàng chi lực, có thể bao trùm toàn bộ Thái Hành Sơn, mau đưa gốc kia hình người nhai bách hạ tờ giấy kia mang tới. Khương Tuyết rất nhanh liền phát hiện Lạc Phàm nói tới cơ duyên, ánh mắt vô cùng cực nóng. Vâng, một cái thị nữ vội vàng bay đến phía dưới, đem tờ giấy kia mang tới, sau đó bay trở về đến Khương Tuyết trước mặt. Khương Tuyết hô hấp dồn dập, run run rẩy rẩy mở ra tấm kia gãy lên giấy, nhìn thấy phía trên nội dung sau, nét mặt của nàng ngưng kết, sau đó không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm giấy trắng, rất là chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.